Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1747. Chương 1747. Bị động. Phi giao là cái gì? Hoàn toàn chưa nghe nói qua. Phi hành xe hơi. Chết cười ta. Phiền phức trong nước xe hơi nhãn hiệu. Trước tiên đem truyền thống dầu nhiên liệu xe hơi làm tốt được không? Loè người. Ta còn thực sự không tin. Chúng ta Hoa Hạ khoa học kỹ thuật đã đứng hàng đầu. Thậm chí đứng tại Âu Mỹ đằng trước. Liền lão chúng xe hơi cao tầng đều phát ra tiếng. Lần này cái gì phi giao? Xem ra là thật thảm. Mặc kệ là microblog, vẫn là bài viết, lại hoặc là chuyên nghiệp xe hơi diễn đàn. Đại bộ phận đều là loại này châm chọc âm thanh. Hoa Hạ xe hơi công nghiệp vốn là có phần bị người lên án, cơ hồ tất cả quốc sản xe đều là lấy giá rẻ lấy sưng. Bọn họ tại chất lượng phía trên so ra kém nhập khẩu xe hòa hợp tư xe, chỉ có thể liều tính so sánh giá cả. Hiện tại cao đoan xe hơi trên thị trường căn bản không có Hoa Hạ quốc sinh xe hơi một chỗ cắm rùi, thì liền Hoa Hạ người chính mình cũng cho rằng quốc sản xe không thể mua. Dù là dùng nhiều mấy chục ngàn khối tiền, cũng cần mua hùn vốn xe, mà hùn vốn trong xe, đặc biệt lão chúng nhãn hiệu sâu nhất được lòng người. Hiện tại quốc sản xe liền phổ thông xe hơi, đều không đuổi kịp nước ngoài cước bộ. Vậy mà nói khoác mà không biết ngượng nói muốn phát bố cái gì phi hành xe hơi. Sao có thể không bị cười đến rụng răng, chế giễu người đông đảo. Cơ hồ không ai nhìn kỹ cái này cái gọi là phi giao hơi xe công ty. Ta thì nhìn xem náo nhiệt. Dù sao cái này cái gì phi hành xe hơi thật lên sàn, ta cũng không dám mua. Kiên quyết không mua. Cái nào hai bức hội lấy chính mình mệnh nói đùa. Nếu quả thật mua, nhưng là chỉ dùng của mình nhân sinh đến nghiệm chứng bọn họ chất lượng a. 3. Tắt máy tính. Lucas khóe miệng phát ra một tia cười lạnh. Cùng ta đấu, các ngươi trả rất mỏng. Bên cạnh hắn một cái vóc người yểu điệu, càng một đôi chân dài phá lệ hút người nhãn cầu cô nàng tóc vàng, nhẹ nhàng ngồi vào bên cạnh hắn. Lucas, chúng ta thật muốn đem sự tình làm đến loại tình trạng này sao? Dù sao, nơi này là Hoa Hạ. Nữ nhân này có chút lo lắng nói ra. Ivana, ngươi làm việc cũng là cẩn thận quá mức. Lucas khinh thường nói ra. Coi như nơi này là Hoa Hạ lại như thế nào? Chúng ta lão chúng xe hơi, liền xem như tại Hoa Hạ, cũng là chân chính vương giả. Ngươi không thấy được những thứ này ngu xuẩn người Hoa là làm sao nói sao? Tên là Ivana mỹ nữ tóc vàng, vẫn là cảm thấy có chút không đúng. Thế nhưng là Hoa gia cũng không tiện gây a. Nghe nói nhà bọn hắn tại kinh thành cũng là số một số hai. Chúng ta nhãn hiệu coi như lại cứng rắn, dư luận cho dù tốt, thế nhưng là cùng Hoa Hạ địa đầu xa là địch, ta luôn cảm thấy không phải rất an toàn. Yên tâm tốt, Lucas vẫn là không thèm để ý khoát tay nói. Cũng không phải chỉ có bọn họ Hoa gia có bối cảnh. Chúng ta Lucas gia tộc cũng không phải tốt như vậy gây. Thật đem ta bức gấp. Nếu không cùng bọn hắn cứng đối cứng, đến lúc đó xem ai có thể chơi qua người nào. Ivana trong ánh mắt vẫn mang theo thật sâu sầu lo. Thế nhưng là gặp Lucas lòng tin 10 phần, cũng thì không nói thêm gì nữa. Làm bạn Lucas nhiều năm nàng minh bạch, nàng nói thêm câu nữa không xuôi tai nói, chỉ sợ cũng sẽ bị Lucas giống đuổi chó một dạng, đuổi ra cái này tòa nhà gian phòng. Quả nhiên, Lucas gặp Ivana không nói thêm gì nữa, hài lòng gật gật đầu. Đợi lát nữa ngươi thì thông báo công ty cái kia mấy lão già. Lại thêm một mồi lửa, đã muốn đánh, liền muốn duy nhất một lần đem đối phương triệt để đánh chết. Lucas cười lạnh nói, cái gì phi hành xe hơi? Các ngươi sản xuất ra, ta cũng muốn để cho các ngươi bán không được. Hoa Giao nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, mi đầu thật sâu nhăn lại tới. Nàng ngược lại là không nghĩ tới, lão chúng tập đoàn vậy mà âm ngoan đến loại trình độ này. Hợp tác không được, liền muốn triệt để đem chính mình làm đổ. Lần này không dễ làm. Đoạn thời gian trước, phi giao công ty chỉ là một chút để lộ ra một số muốn sinh sản phi hành xe hơi tin tức. Không nghĩ tới, còn không có chính thức bắt đầu làm việc, liền bị lão chúng tập đoàn đến một chiêu như vậy âm ngoan. Dư luận không, còn thế nào bán chạy? Muốn trở thành bảo khoản, càng là khó càng thêm khó. Hoa Giao có chút đau đầu xoa xoa đầu. Nàng trực tiếp lấy điện thoại di động ra, tìm tới một cái ghi chú vì hắn, dãy số về sau. Trực tiếp thông qua đi, thanh âm vang không có hai tiếng, liền bị đối phương cúp máy. Hoa Giao ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn điện thoại di động, trong lòng thất lạc ngay tại dần dần lan tràn thời điểm. Môn tiếng chuông vang lên, ngay sau đó, một người liền đi tiến phòng nàng. Hoa Giao quay đầu nhìn lại, vốn là có chút đờ đẫn khóe miệng không tự chủ được nhếch lên đến. Ngươi đến, tới, Lâm Thành Phi nhếch miệng cười nói, mới vừa đi tới ngươi cửa, liền thấy ngươi điện thoại, ngươi tối thiểu đến làm cho ta cho ngươi mở cửa a. Hoa Giao nhẹ nói, như thế vô thanh vô tức thì tiến đến, có câu nói Hoa Giao không có có ý tốt nói ra miệng. Vạn nhất ta ngay tại giặt quần áo hoặc là đang tắm làm sao bây giờ? Ngươi tùy tiện xông tới, chẳng phải là đều muốn bị ngươi nhìn hết. Lâm Thành Phi giơ tay lên nói, lần sau ta nhất định chú ý, có câu nói Lâm Thành Phi cũng không nói. Nếu như hắn muốn nhìn nói, cho dù là không vào cửa, ngươi nhất cử nhất động, vẫn là chạy không khỏi ta hai mắt. Hoa Giao không lại nói cái đề tài này, mỗi lần cùng Lâm Thành Phi nói chuyện phiếm thời điểm, nàng đều sẽ cảm giác đến, bên người bầu không khí biến dị thường mập mờ. Nàng rất ưa thích, nhưng lại không quen, lão chúng tập đoàn ngôn luận, ngươi hẳn là cũng chú ý tới a. Hoa Giao hỏi, Lâm Thành Phi gật đầu nói, cũng là vừa vặn nghe nói, hiện tại trên Internet đối với chúng ta chửi rủa một mảnh. Cơ hồ tất cả mọi người bắt đầu chống lại chúng ta phi giao. Chống lại phi hành xe hơi. Hoa Giao cười khổ nói, làm sao bây giờ? Lâm Thành Phi từ tốn nói, còn có thể làm sao? Đánh bọn hắn mặt a, nhã nhặn như Hoa Giao. Lúc này cũng là cực kỳ bất nhã há hốc miệng ba. Ngơ ngác hỏi, đánh như thế nào? Bọn họ không phải nói chúng ta phi hành xe hơi kỹ thuật không thành thục, không an toàn sao? Vậy chúng ta liền thành quen một lần cho toàn thế giới người nhìn xem. An toàn một lần cho toàn thế giới người nhìn xem. Lâm Thành Phi khẽ cười nói, sự thật thắng hùng biện, bọn họ lại trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Mọi người lại nguyện ý tin tưởng bọn họ. Thế nhưng là các loại sự thật bày ở trước mắt thời điểm, bọn họ còn có thể làm sao nhục nhã bên trong làm chúng ta bị tổn thất. Hoa Giao cau mày nói, ngươi ý là, chính chúng ta nhân viên lái thử, trước mặt mọi người mở một lần phi hành xe hơi, hoặc là đập một đoạn dạng này video sao? Ta cũng đã nghĩ như vậy, thế nhưng là, làm như vậy ý nghĩa không lớn. Ồ, Lâm Thành Phi ngạc nhiên nói, vì cái gì? Hoa Giao dù sao cũng là trải qua trung tâm mua sắm, các phương diện đều cân nhắc rất đầy đủ. Nàng thở dài, thì coi như chúng ta thật làm ra dạng này video, bọn họ cũng có 100 cái lý do tiếp tục công kích chúng ta. Dù sao, đoạn thời gian điều khiển cũng không thể nói rằng cái gì. Lâu dài an toàn mới là trọng yếu nhất. Chúng ta bay mấy ngày, xe hơi không có xảy ra việc gì, cũng không đại biểu lấy về sau vĩnh viễn không có chuyện a. Lo lắng nhất cũng là lão chúng tập đoàn bên kia sẽ nói, phi hành xe hơi bọn họ cũng tạo ra đến, chỉ là bởi vì an toàn không chiếm được cam đoan, cho nên một mực không có để nó cùng người nhóm gặp mặt. Loại này xe hơi không chừng lúc nào sẽ theo trên trời rơi xuống đến. Cứ như vậy, chúng ta thì triệt để ở vào bị động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.